Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, câu chuyện Gốc Sung Oan Thai của tác giả Mạnh Ninh là tác phẩm mà chúng tôi hân hạnh giới thiệu đến quý vị trong chương trình đọc truyện của buổi tối ngày hôm nay trên kênh MC Đình Soạn Official. Ngay bây giờ thì chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Lúc ấy là tầm đầu giờ Hợi, làng An Bài đang oằn mình dưới cơn bão lớn. Hầu hết đèn đuốc của hơn 2.000 hộ dân trong làng đã tắt ngúm từ lâu. Trên con đường độc mộc dẫn vào trong làng lúc này là một khung cảnh hoang tàn, cây cối hai bên đường đổ rạp, mấy khóm tre lại bị đánh bật gốc đổ chắn ngang đường. Nước mưa trút xuống ầm ầm, kèm theo đó là những âm thanh gào rú của gió bão. Chẳng biết đây đã là cơn bão thứ mấy đổ xuống ngôi làng này. Đúng là cho cắn áo rách, đang nghèo lại còn gặp thiên tai liên miên. Tại một ngôi nhà tranh nằm trơ trọi ở mảnh ruộng cuối làng, ông Sử đang ghì chặt lấy sợi dây thừng, cố gắng để cho gió bão không hất tung cánh cửa. Thì chiều qua khi mà nghe tin bão sắp ập về, ông Sử và vợ của mình là bà Nhàn đã thu gom tất cả những thứ đáng giá rồi nhét vào trong gian buồng trong có phần nọp hẹp và chật chội. Sân buồng rộng chừng 12 mét vuông lúc này chen chúc đủ thứ thượng vàng hạ cám. Một có thóc đã vơi cạn đáy, đống quần áo nâu sồng vắt trên một thanh tre bắc ngang, cái chản bát siêu vẹo và hơn một tạ ngô khoai vất lăn lồng lốc dưới nền nhà đã chảy đầy lá chuối khô. Mấy con gà nằm rúc đầu trong lồng chốc chốc ngẩng cổ kêu lên quang quác. Khi bão sắp sửa ùa về, ông Sử cùng vợ hỏi nhau buộc cái dây thừng vào đòn gánh rồi luồn ra ngoài cửa chính kéo giật vào. Ngay trong cửa còn chất chồng gạch mộc cao lên tận mái cửa. Cánh cửa gỗ ra phần ọp ẹp lắm. Ông Sử tính toán nếu không dùng dây thừng vào đòn gánh dòng ở ngoài, thì đêm nay thế nào cũng bị bão đánh tan. Thành thử khi là tiếng mưa ầm ầm rồi xuống và tiếng phong ba rét gào, báo hiệu cơn dông bão ghé qua. Ông Sử cùng vợ của mình là bà Nhàn đang nghiến răng mà kéo cật lực, đến mức đôi tay đã giãy đi, mấy khớp xương kêu lên răng rắc. Nhưng hai vợ chồng già nào dám buông tay. Con chó mực nằm co ro dưới gầm giường khẽ ngước ánh mắt xanh như là hai hòn lửa, nhìn chủ rồi lại thụt đầu chui tọt vào bên trong, vì giông tố mỗi lúc một lớn. Tiếng mưa quần vụt vụt vào mái nhà, tiếng gió như một bàn tay ma quái muốn lật đổ ngôi nhà tranh cũ nát này. Sau hai canh giờ chiến đấu, cơn bão đã tạm thời dịu đi. Ông Sử lúc này mới dám bỏ tay, toàn thân ướt đẫm mồ hôi. Ông gập bụng thở hồng hộc, vết dây thừng hẳn lên cánh tay tím lịm. Bên ngoài trời vẫn còn mưa lớn nhưng mà cũng gọi là giảm đi mấy phần. Ông Sử bạc mặt ngồi xuống chiếc bàn gỗ ọp ẹp kê dưới bàn thờ, rồi với lấy cái điếu cày rít một hơi vắng óc. Làn hơi trắng độc phả ra làm không gian như đặc nghẹt lại. Bà Nhàn ho sặc sụa vài hơi, nhanh tay lấy tích nước trà xanh rót ra hai bát. Bà Nhàn đẩy cho chồng một bát rồi uống liền vài hơi. Vị chát của trà làm cho khoang miệng của bà bay sạch vị chua. Giây lát sau thì mới quay sang chồng là ông Sử mà thở dài bảo: bão qua rồi ông ạ, nhưng mà tình hình này thì còn mưa lớn lắm. Ông Sử gật đầu đồng tình rồi thở dài bảo: cứ cây đà này thì còn mưa dài dài, thế củi khô bà đã chuẩn bị đầy đủ chưa? Còn đèn dầu mắm muối nữa. Bà Nhàn gật đầu với lấy cái quạt mo quạt phành phạch rồi chẹp miệng bảo: mấy thứ đó thì ông chẳng lo, có điều chắc ngớt mưa tôi phải đi ra ngoài đồng mót ít rau dại. Mấy ngày mà không có tí rau vào bụng thì khó đi ngoài lắm. Ông Sử nghe vậy thì cười lớn cho cái số phận chua chát của mình. Nói thêm về người đàn ông này, ông Sử năm nay ngoại ngũ tuần, dáng người cao gầy, khuôn mặt hốc hác với một làn da sạm đi vì mưa gió, đủ để diễn tả phần nào cuộc sống cơ cực. Có với nhau cô con gái duy nhất đặt tên là Minh Anh. Dạo ấy người trong làng vẫn căn cản việc ký tên đó. Người làng này vốn có một quan niệm ngàn đời, ấy là nếu đặt tên cho con đẹp quá thì ma quỷ bắt mất. Thế nên đám trẻ con trong làng khi sinh ra đều mang cái tên như là Bon, Đìa, Sậu, Đũa. Ông Sự mà kể đám người cổ hủ đó mà nhất định đặt tên cho con mình là Minh Anh, những mong đời của nó tươi sáng hơn ông bà. Thế nhưng mà chẳng biết vận số con bé ngắn hay đúng như lời dân làng bàn tán đồn thổi. Con bé sống được 5-3 tuổi thì đột ngột lăn quay ra ốm. Ông bà Sử đã mời hết cả lang y trong và ngoài làng về, nhưng chẳng tìm ra được căn nguyên nguồn bệnh. Và trong một đêm rằm, con bé đột ngột lăn quay ra chết. Tính ra đến nay cũng ngót nghét là 25 năm ròng. Sau đợt ấy thì ông bà Sử đi xuống nhiều lắm. Cũng may thời gian đã liều thuốc xóa nhòa mọi vết thương, cho nên ông bà Sử cũng dần quên đi nỗi đau. Hàng ngày ông Sử làm chân thợ mộc cho nhà ông Chánh, còn bà Nhàn và ông thì trồng mấy cây ruộng lạc ở cạnh căn chòi nhằm đắp đổi miếng ăn miếng mặc. Hai ông bà già cần kiệm lắm cho nên dù phần đông làng này đều rơi vào cảnh túng bấn, nhưng hai vợ chồng vẫn có cái bỏ vào bụng, dù đôi lúc chỉ là bát khoai luộc cầm hơi. Sau khi trải qua nỗi đau mất con, hai ông bà dù vẫn đau đớn nỗi buồn đó, nhưng cả hai yêu thương nhau còn nhiều hơn. Thành thử căn nhà tranh ngọp bẹp lúc nào cũng rộn lên tiếng người. Trở lại với hiện tại, ông Sử nghe vợ nói như vậy, sau khi ôm bụng cười ngặt nghẽo mấy giây, rồi mới định thần bảo: "Thế bà nó cứ yên tâm, một tí nữa ngớt mưa thì tôi chạy ồ ra xén mớ rau vào ăn cho nó nhuận ruột." Bà Nhàn thở dài ra vẻ nghiêm trọng: "Cứ cái đà này năm nay không khéo là lũ to ông ạ. Tính nguyên tháng này cũng đã là cơn bão thứ tư." Ông Sử bạc mặt nhìn ra kẽ hở trên ô cửa sổ, chỉ thấy thấp thoáng khoảng không gian đen kịt và tiếng gào thét của gió bão, mà trong lòng trống rỗng, chẳng suy nghĩ được gì thêm. Hai ông bà cứ như vậy ngồi bên nhau, rồi mỗi người theo đuổi một luồng suy nghĩ. Bất chợt lúc ánh mắt của ông Sử đánh qua cây sung già bên cạnh, thì ông chợt giật mình khựng lại mấy giây. Cây sung già này nằm ở bên phải so với khuôn viên của căn nhà, cách căn nhà của ông tầm độ 5-60 thước. Cây sung đang căng mình trước mưa gió, lúc này chợt phát ra một đốm sáng xanh lẻ. Đốm sáng đó nhỏ bằng cây đèn măng sông, lại liên tục di chuyển từ phần thân cây sung lên đến phần ngọn, rồi lại chạy ngược trở lại. Lúc đầu ông Sử tưởng mình nhìn lầm, cho nên tiến sát lại ô cửa sổ để quan sát cho kỹ. Ông rồi mắt 3-4 lần thì ánh sáng đó vẫn phát ra lạnh lẽo và di chuyển đều đặn. Ông Sử thoáng có chút rùng mình, bèn quay lại bảo vợ: "Bà nó ơi, bà nó ra xem sao lại có cái ánh sáng kỳ lạ như là ánh đèn phát ra ở thân cây sung đó vậy." Bà Nhàn đang ngồi đực mặt nghe thấy chồng hối thúc thì bỏ luôn cái quạt mo cau trong tay rồi tiến sát lại. Bà nhìn 3-4 lần rồi quay sang nhìn chồng nghi hoặc hỏi: "Đèn nào, tôi làm gì có thấy cái gì đâu." Ông Sử liền lắp bắp: "Kìa kìa, nó đang đi lên đi xuống ở thân cây kia kìa." Bà Nhàn chau mày rồi định thần nhìn lại, vẫn chỉ thấy cây sung già nằm im lìm dưới làn mưa ẩm ẩm như chút nước, chứ tuyệt nhiên không thấy ánh đèn nào cả. Bà hỏi lại mấy lần nhưng mà ông Sử vẫn khẳng định chắc nịch rằng ánh sáng đó mới biến mất, chứ ban nãy vẫn còn cháy sáng tỏ. Bà Nhàn ngồi lại trước bàn gỗ rồi bảo: "Chắc ông nhìn lầm, chứ tôi mắt còn tinh hơn ông, chả nhẽ nào tôi lại không trông thấy." Ông Sử tính cãi lý nhưng mà tính ngay lý gian, cho nên nhất thời chưa biết giải thích làm sao. Nhưng trong lòng thì không phục, cho nên nhất định vẫn nặng nề khẳng định là có ánh đèn. Sống với nhau ngót nghét 30 năm, bà Nhàn hiểu ý của chồng. Ông Sử tuy dạo gần đây sức khỏe có phần đi xuống, nhưng vẫn còn tin tưởng, lại một mực khẳng định rằng bản thân nhìn thấy sự lạ, thì trong lòng của bà Nhàn đã có chút đắn đo. Bà liếc nhìn chồng rồi run rẩy bảo: "Tôi thì tôi chẳng thấy cái gì cả, nếu ông cứ khăng khăng như vậy thì chỉ có một nhẽ." Ông Sử gắt: "Ý của bà nó làm sao?" Bà Nhàn e ngại đánh mắt ra bên ngoài cửa sổ rồi thốt lên: "Trừ khi là ma ông ạ." Tiếng ma mà bà Nhàn thốt ra như là xoáy sâu vào đống suy nghĩ nghi hoặc của chồng. Dân gian vẫn thường quan niệm rằng phàm là những ai cao tướng số thì có thể thấy được sự hiện hình của ma quỷ trên dương gian, còn những người yếu bóng vía thì tuyệt nhiên chẳng thấy gì. Ông Sử tin vào điều đó. Rõ ràng cùng vào một thời điểm ông thấy rõ một một mà vợ của ông chẳng thấy gì, thì chỉ có thể giải thích là do ma làm mà thôi. Ông Sử chợt thấy rùng mình, đang hoang mang trong lòng thì bất chợt bên ngoài cổng vọng lên tiếng khóa sình sạch. Tiếng cánh cổng tre khẽ phát ra âm thanh kèn kẹt rợn cả tóc gáy. Cơn mưa đã tắt từ bao giờ, thấy thường sau khi cơn bão quét qua thì không khí thoáng đãng và mát mẻ. Lạ thay, bầu không khí lúc này ngột ngạt, bức bách đến mức khó thở. Ông Sử buông bát nước trà lắng tai nghe. Quả nhiên tiếng mở cổng vẫn vọng lại đều đều, kèm theo là tiếng gọi rất nhẹ, thoảng qua như là gió. Ông bà ơi, có ai ở nhà không đó? Liền lúc đó con chó mực nhà ông bà nuôi đã bà nằm chợt lao vụt ra từ gầm giường. Nó tiến nhanh lại chỗ cửa chính rồi sủa lên ông ngầm. Lồng dọc sống lưng dựng lên, cầm móng sắt của nó cào rằn rạt xuống nền nhà, hàm răng nhe ra như là chuẩn bị chiến đấu với thứ gì đó. Ông Sử quay sang nhìn vợ thì thấy vợ mình cũng đang bàng hoàng. Ông Sử đắp bắp: À, ai lại đến nhà mình giờ này nhỉ? Căn nhà của hai vợ chồng vốn dĩ nằm trơ trọi ở mảnh ruộng cuối làng, hồ gần nhất cũng cách xa, lại gặp đêm mưa gió bão bùng thì sự ấy lạ lùng lắm. Ông Sử tiến lại quát con mực, nhưng con chó thường ngày hiền như đất, hôm nay nó chẳng nghe lời của chủ. Nó lùi hẳn lại rồi chui tọt vào gầm giường, cặp mắt đỏ rực trong đêm tối nhìn chòng chọc ra ngoài cửa chính. Tiếng sủa mạnh bạo nãy giờ đổi lại là tiếng rên ư ử bất lực trong cổ họng. Ông Sử hoài nghi tính tiến lại gần, đưa ánh mắt quan sát khe hở ở bên trên ô cửa thì bất ngờ bà Nhân đưa tay kéo ông lại. Ông Sử thấy khuôn mặt vợ mình tái mét, cả lắc đầu ra ý ngăn cản thì cũng chợt dấy lên một nỗi đắn đo trong lòng. Trong không gian ngột ngạt đó, căn nhà tranh hệt như cỗ quan tài thu nhỏ nhốt hai vợ chồng ở trong. Ngọn đèn dầu trên bàn khẽ chao đảo, tiếng con chó rên lên ư ử trong cổ họng và từng luồng gió rít qua mái tranh làm cho không gian thêm phần ma mị. Ông Sử gạt tay vợ rồi trấn an: Bà bỏ ra để tôi xem ai còn đến giờ này, biết đâu là người làng tìm đến có chuyện, hoặc giả như có ai đó lỡ độ đường xin đến tá túc thì sao? Nói rồi ông Sử định bụng lên tiếng đáp thì bà Nhàn đã lên tiếng cản ngay: Ông đừng có lên tiếng, ông nghĩ mà xem, trời bão tố thế này, nhà mình lại ở chỗ khuất thì có ai mà mò đến đây? Với lại tôi thấy cái giọng này nó lạ lắm, âm vang thoát tục như thế này thì sao về giọng người, có khi là ma gọi đấy ông ạ. Ông xem con chó nó như hóa giải kia kìa, người ta bảo con mực nó nhìn thấy ma đấy. Ông Sử nghe thấy vậy thì cũng chợt rùng mình. Ma gọi thì ở làng này ai mà còn lạ gì. Mảnh đất làng này vốn dĩ là mảnh đất độc. Thời loạn liên miên dạo năm thìn người chết như ngả giả. Dân làng hò nhau đem đống thi thể chết dục vì đói kém chôn chung ở một huyệt mộ ngoài đồng. Mấy người làng vẫn đồn nhau rằng vào ngày rằm mùng một, họ vẫn còn nghe thấy tiếng khóc oán than đấy thôi. Ông Sử dù chẳng tin vào thế giới âm hồn, nhưng vẫn nhớ lời của các cụ dặn: có thờ có thiêng, có kiêng có lành. Hai vợ chồng nhìn nhau, mỗi người có một suy tính riêng. Ông Sử lòng đầy hoang mang, chưa kịp ngồi ấm lại ghế thì bất chợt đứng phắt dậy. Ông ngoái đầu nhìn ra ngoài cửa rồi run rẩy hỏi vợ: Bà nó à, bà nó có nghe thấy cái tiếng gì không? Bà Nhàn tái mặt gật đầu: hình như có tiếng trẻ con đó ông ạ. Quả nhiên lẫn trong tiếng gió rít rồi vào tai hai vợ chồng là tiếng trẻ con khóc ngặt nghẽo. Tiếng khóc giấm dứt rồi lên xé gan xé ruột, trong không gian âm u càng vọng ra rõ mồn một và phát ra từ chỗ gốc cây sung. Ông Sử lắp bắp: đúng rồi, là tiếng trẻ con. Bà Nhàn thẳng thốt: trẻ con nào mà lại mưa gió thế này còn ra gốc sung, khéo là ma đấy ông ạ. Ông Sử dù sợ nhưng vẫn vốn tâm tính thiện lương, cho nên nén nỗi hoang mang vào trong lòng mà nói: ma quỷ ở đâu ra mà lắm thế? Nhanh lên tháo gạch ra để tôi xem sự thể nó làm sao. Bà Nhàn biết không thể ngăn cản chồng của mình. Ông Sử vốn là người cương trực đến mức bảo thủ, một khi ông đã quyết việc gì thì trời mới cản được. Phần vì bà Nhàn cũng là người có tấm lòng lương thiện như chồng, cho nên chẳng nghĩ ngợi gì thêm mà nhanh tay cùng chồng tháo gỡ đám gạch mộc đang chặn cửa. Ông Sử cũng không chậm trễ, nhanh tay tháo sợi dây thừng rồi mở toang cánh cửa. Luồng gió lạnh nhanh chóng ùa vào nhà, hơi lạnh kèm theo nước mưa tấp vào làm cho hai vợ chồng già trùng mình. Theo phản xạ, ông Sử với tay lấy hai manh áo mưa làm bằng lá cỏ, đưa cho vợ mình một cái. Đoàn không chậm trễ nhắm hướng khúc sung mà tiến lại. Bà Nhàn cũng nhanh tay với lấy ngọn đèn dầu mà bám theo chồng sắt nút. Lúc ấy là cuối giờ dần, từng làn gió quật vùn vụt vào hai thân thể còm cõi, không gian tranh tối tranh sáng. Sau khi cơn bão quét qua thì mọi thứ tan hoang đến thảm hại. Mấy khóm mía sát cạnh lối vào nhà ông bà bị đổ rạp bởi rụng đầy đường, đám cỏ dại cũng giạt đi một mảng. Hai thân ảnh dò dẫm trên con đường lầy lội trơn trượt, muốn nhanh cũng không thể nào, dù trong lòng của ông bà nóng ruột lắm. Tiếng khóc ngặt nghẽo có chiều nhỏ dần và nhanh chóng mất hút trong màn mưa. Ngọn đèn dầu bà Nhàn phải khó nhọc lắm mới giữ cho khỏi tắt, lúc này cũng đang lụi dần đi. Ông Sử tay lăm lăm con dao cắn dài tiến lại. Lúc cái gốc sung chỉ độ vài bước, ông Sử thất kinh đánh rơi con dao rồi run giọng. Hai hàm răng đánh vào nhau nghe lách cách. Bà nó ơi! Bà Nhàn đầy cao vành nón thấy chồng mình lắp bắp thì cũng hớt hải tiến lại. Đập vào mắt của bà là một hình ảnh không thể nào quên. Cạnh gốc sung già có một thân ảnh đàn bà nằm gục đầu. Bên trong áo còn có một vật gì khẽ động đậy. Một dòng máu thơm xì chảy ra từ sau lưng của người đàn bà đó, đọng thành vũng dưới nền gốc cây sung. Bà Nhàn há khẩu không thốt thành lời, quay sang nhìn chồng mà chết chân. Ông Sử sau giây phút hoảng loạn thì lấy lại phần nào bình tĩnh. Ông vừa lấy con dao rồi khẽ trở cán, đập đầm vào thân ảnh người đàn bà đó mấy cái, nhưng không thấy phản ứng gì. Ông Sử đánh bào tín lại gần rồi lay lay, miệng nói lớn cho qua cơn sợ. Cô dì ơi, sao lại nằm đây giữa trời mưa bão thế này? Bà Nhàn biết đó là người chứ chẳng phải ma quỷ gì cho cam, cho nên hoàn hồn mấy phần, nhanh chóng cầm cái đèn dầu leo lét tiến lại. Dưới chút ánh sáng tàn hắt ra, hai ông bà nhận ra người đàn bà ấy còn trẻ. Làn da trắng bệch như là xác chết đuối, tóc xõa dài che kín dung nhan, nước mưa hòa lẫn máu tanh sộc lên lợm giọng. Cái thế nằm co ro như là đang gắng sức che chở vật gì. Ông Sử thấy toàn thân của người đàn bà lạnh toát, từ hồ không còn thần khí. Ông liền run rẩy đưa tay lên mũi thì hãi hùng nhận ra người đó không còn hơi thở. Ông Sử ngã ngồi ra đất nói không thành lời. Chết rồi bà nó ơi. Bà Nhàn chôn chân tại chỗ khi nhận ra đó chỉ là một cái thây vô hồn. Lấy hết can đảm bà đưa tay vạch mớ tóc ướt đẫm của nước mưa rồi cố gắng chấn an bản thân và quay sang bảo chồng. Người đàn bà này không phải là người trong làng. Sao còn trẻ thế mà đêm hôm lại ra đây chết rét thế này? Ông Sử hãi quá đến đái cả da quần. Bà Nhàn cũng chung tâm trạng nhưng cố gắng giọng, nhưng cố gắng gượng bản thân vì hình như bà vừa nghe tiếng cục cửa rất nhẹ. Kèm theo đó là tiếng khóc di dị như là cố dồn chút hơi tàn. Bản năng của một người từng làm mẹ thúc giục bà hay một thế giới vô hình nào đó giữ chân bà lại. Bà Nhàn để hẳn cái vành nón mê ra sau gáy rồi đưa tay sờ soạng. Ôi ông ơi, có đứa trẻ còn sống này ông ơi. Tiếng nói đến là cả dòng của bà làm cho ông Sử đang trong cơn hoảng loạn cũng phải giật mình. Hai vợ chồng nhanh chóng tháo mớ vải bọc trước thi thể của người đàn bà rồi đưa tên tận mắt để quan sát. Trong mớ vải làm bằng thứ lụa hào hạng đang dính vết bùn, đó là một đứa trẻ độ 2-3 tuổi. Đứa trẻ tím tái da thịt, cổ họng khò khè cất tiếng khóc, hình như là yếu lắm. Bà Nhàn theo bản năng không chậm trễ, bà ôm chầm đứa bé vào lòng rồi chạy vội về nhà. Bỏ quên cả cây đèn dầu đã tắt lửa, mặc cho ông Sử còn thất thần chưa hiểu ra chuyện gì. Ông Sử mấy giây sau thì định thần, ông chạy thục mạng về nhà để mặc cái thây vô hồn nằm đó trong gió mưa. Hai vợ chồng mau mải trong đuốc rồi đặt đứa trẻ vào giường. Bà Nhàn say chồng bắc nhanh nồi nước nóng, còn mình thì lấy mớ quần áo cũ máng trong quần, máng trong buồng ra đưa cho đứa bé. Hai vợ chồng cuống cuồng hồi lâu mới xong, vợ kịp cứu đứa trẻ thoát khỏi cửa tử. Sau khi cho đứa trẻ uống ít nước cơm, gọi là có tí hơi hồ, đứa trẻ cuối cùng cũng ổn định phần nào và nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Hai vợ chồng lục tục ra bàn ngồi rất nhanh, bà Nhàn cất giọng. Ngó chừng quần áo của đứa bé này không phải gia đình cùng đinh, thế làm sao mà lại cứ sự này hả ông? Ông Sử rít điếu thuốc lào cho vơi đi nỗi sợ, Nghe vợ hỏi vậy thì lắc đầu không đáp. Ông chỉ có quần áo đứa trẻ mặc phục sức của người đàn bà chết rét ở gốc cây sung, cũng nào phải là thứ vải tầm thường. Ông Sử suy tính hồi lâu rồi quay sang bảo vợ: "Thế còn cái cây thia thì bà tính sao?" Bà Nhàn liền nghiêm giọng nói: "Người chết thì cũng chết rồi, thôi cứ tạm ra khiêng người ta vào đây, ai lại để thân xác người ta nằm đó, tội lắm ông ạ." Ông Sử dù sợ lắm nhưng cũng chẳng đành lòng. Thế rồi hai thân già lại nhanh tay mở cửa. Bà Nhàn đi trước cầm bó đuốc, ông Sử cắn răng cõng cây xác lạnh lẽo vào nhà. Cũng may mà cơn mưa đã tạnh hẳn cho nên việc đi lại có phần bớt khó khăn hơn. Xác của người đàn bà được đặt tạm trên tấm chiếu cói ở giữa nền nhà. Nước mưa và đất bùn dính đầy quần áo. Ông bà Sử thấy tội cho nên thắp ba nén nhang ngay trên đầu của thi thể. Lại lấy tạm tấm khăn che lên mặt cho bớt không khí tang thương. Thành thử trong gian nhà chật hẹp rột nát đó, có cả người sống kẻ chết cùng chen chân. Bà Nhàn nhìn thấy cảnh vô hồn nằm trên chiếu thì sụt sùi bảo: "Chẳng hiểu người ở đâu mà chết ở chỗ này. Nếu mà con Minh Anh nhà mình nó còn sống thì chạc tuổi cũng người này ông ạ." Ông Sử quay mặt chẳng dám nhìn thẳm cảnh đó, nhưng trong lòng cũng dấy lên thương cảm. Một lát sau mới chép miệng bảo: "Nguyên cứ làm sao thì người cũng ra thiên cổ rồi, bây giờ bà tính sao? Hay là để hết bão tôi đi báo cho cụ Chánh để dân làng chôn cất cho tiện?" "Không được ông ạ, lão ấy nổi tiếng là phường gian tham, ông đi báo thế nào lúc ấy cũng bòn rút tiền cho bằng được, mà nhà mình thì làm gì có hào nào, một cắc cũng chẳng có. Tình lão ấy thì ông còn lạ gì, nếu mà không moi được đồng nào thì có khi còn vu vạ cho mình là phường giết người, thì có mà rũ tù." Ông Sử hiểu ý của vợ mình cho nên chỉ biết thở dài thườn thượt, khuôn mặt với mấy nếp nhăn nhanh chóng lộ ra. Ở cái làng hơn ngàn hộ dân này ai còn lạ gì lão Chánh Tổng Thuận, lão bạc ác với người nhà, hà hiếp dân làng, mặc sức nhũng nhiễu mà chẳng ai làm được gì. Ông Sử cũng biết điều đó cho nên khi nghe vợ mình nói vậy thì ông không khỏi phân vân. Ông khẽ đảo mắt nhìn cái thầy trắng bệch nằm ngay sát chân bàn nơi vợ chồng của ông đang ngồi run rẩy hỏi: "Thế chẳng nhẽ là cứ để cái xác ở đây?" Bà Nhàn suy tính mấy giây rồi đáp: "Hay là vợ chồng mình đem chôn đi, người thì cũng chết, nghĩa tử là nghĩa tận ông ạ. Nhà ta bất quá thì cũng có đứa ăn mày, thôi thì cũng manh chiếu rách này thay cho manh áo quan. Vợ chồng ta cuốn xác của người quá cố lại, đem ra sau nhà chôn, cũng gọi là an ủi vong linh người chết cho nó đỡ tủi lạnh." Ông Sử gật đầu đồng ý, hai vợ chồng đốt thêm nắm nhang, cắm đầu trước thi thể rồi quỳ mọp xuống đất mà khấn: "Cô à, cô xấu số vong mạng nơi gốc sung già, vợ chồng tôi gặp cô Âu cũng là cái nợ tiền kiếp. Ngàn nỗi hai vợ chồng tôi phận nghèo nàn thực sự là chẳng còn cách nào, cho nên đành phải cuốn chiếu đem cô đi chôn. Cô sống khôn thác thiêng thì chứng giám cho tấm lòng vợ chồng tôi. Chú tôi thắp cho cô tuần nhang này, mong vong linh cô được an nghỉ nơi chín suối. Đứa trẻ kia chúng tôi cố gắng nuôi dạy nên người." Hai vợ chồng xì sụp khấn vái họ nhau khênh cái xác đem chôn luôn ở sau nhà. Cũng may là mưa gió bão bùng làm cho mảnh đất sau nhà no nước, cho nên rất nhanh ông Sử đã hình thành được một huyệt rất nông. Hai vợ chồng khấn vái điều gì nhanh lắm rồi đặt chiếc xác được bó trong manh chiếu đem chôn ngay. Từng mảng đất bùn nặng nề trên tay của ông Sử chậm chậm đè lên thân xác của người xấu số. Một canh giờ sau thì đã tạo nên một nấm mô đất nhỏ bằng cái nia. Xong xuôi công việc thì cũng tầm đầu giờ Mão. Sức lực đã cạn kiệt cộng thêm việc cơn bão đi qua, hai ông bà họ nhau rửa chân tay ở bể nước mưa đất đục ngầu vì bụi bẩn bên trái nhà và lục tục trở vào. Bà Nhàn bắc nhanh nồi khoai luộc rồi không ai bảo ai cùng trần chùa nhét vào trong họng. Cơn đói làm cho ông Sử thấy hoa cả mắt mũi. Còn mấy nắm gạo trong nhà thì bà nấu một nồi cháo để dành cho đứa bé tội nghiệp kia. Hai vợ chồng theo thói quen sau mỗi trận bão thường bảo nhau đi soi cá. Mỗi khi bão quét qua, cá mú thường lội đầy đường, nước cao làm cho ao tràn đầy ra, cá cũng theo đó mà mặc sức bơi lội. Lần nào chúng to thì có khi sau bão ông bà bán cá đi cũng được mấy đấu gạo. Nhưng hôm nay có lẽ do mệt mỏi quá cho nên cả hai bảo nhau lục tục khóa cửa đi nằm. Ở bên ngoài vẫn giặt một màu cỏ úa đến thê lương, bầu trời ẩn ngực nước, cảm tưởng chỉ cần đưa tay chọc nhẹ là nước mưa sẽ ẩm ẩm chút xuống vậy. Ông Sử không biết mình đã thiếp đi bao lâu, cho đến khi tiếng gầm gừ man dại của con mực nơi gầm giường làm cho ông giật mình thức giấc. Ông Sử với lấy mảnh áo mỏng khoác vội lên người, lồm cồm bò dậy thì tính trở ra bàn uống nước, làm bi thuốc lào theo thói quen. Ngó thấy vợ của mình nằm nghiêng trên giường, đứa bé trai 3 tuổi có lẽ lại sức, cho nên là ngủ ngon lành trong vòng tay của bà. Ông Sử thấy tội cho nên thốt lên. Số con sinh ra đã chịu tai kiếp, thôi thì ở đây để vợ chồng ta nuôi. Ta già cả rồi cũng mong góp được muộn con, để sau này con nối dõi hương hỏa. Chưa kịp đưa tay xoa đầu đứa bé thì ông Sử nghe tiếng thở dài vọng lại ở cửa chính và rất nhanh mất hút vào không gian âm u. Ông Sử chau mày lắng tai nghe, chỉ có tiếng gió xe sắt lùa vào khe cửa hở. Sọc vào trong nhà làm cho đôi mảnh vải màu đỏ rũ trước bàn thờ khẽ lay động. Ông Sử quay sang quát con mực rồi lắc đầu lẩm bẩm. Chắc là mình nghe lầm, làm gì có ai mò ra đây chứ. Đoạn trở ra trước bàn kéo quần lên đến đầu gối rồi ngồi xuống. Chiếc điếu cày kia lên miệng chưa kịp châm lửa thì ông Sử chợt khựng lại. Bàn uống nước kê dưới gầm bàn thờ, đối diện là ô cửa sổ nhìn ra bên ngoài chỗ cây sung đêm qua. Lúc này có một thân ảnh vừa lướt qua nhanh lắm, làm cho ông Sử giật mình. Ông Sử thất kinh chồn chân tại chỗ mất mấy giây. Dù tiết trời ở bên ngoài âm u lộng gió, thân ảnh đó lướt qua rất nhanh nhưng cũng đủ để cho ông kịp nhận ra đó là bóng dáng đàn bà. Tóc dài tung bay trong gió, quần áo màu xanh nhạt. Điều làm cho ông Sử thấy lạ là kẻ đó đi không phát ra tiếng động. Cái bóng rất nhanh mất hút ở bên hông nhà. Ông Sử tính quay lại gọi vợ mình nhưng mà thấy tiếng ngáy đều đều của vợ, chứng tỏ bà đã ngủ mệt cho nên nghĩ đoạn lại thôi. Giây phút giật mình nhanh chóng qua đi, ông Sử bần thần thêm mấy giây rồi tiến lại tháo then cửa. Ông nhanh chân vòng ra sau nhà để xem thực hư ra sao, nhưng quả thật sau nhà chỉ là khung cảnh trơ trọi hoang tàn sau cơn bão lớn. Ông Sử đứng khựng dậy mất mấy giây rồi quan sát cho kỹ. Đám cây cỏ ngã rạp khẽ xào xạc vì gió. Cây gạo gốc vườn bị gãy một cành còn nằm im trong khuôn viên đất chưa kịp dọn. Cách đó tầm 10 thước là ngôi mộ mới đắp vùi thay người đàn bà tội nghiệp kia. Ông Sử già bộ họ thúng thắng rồi lớn giọng, dù trong lòng có chút bất an. Ai ở sau nhà tôi đấy? Chẳng có tiếng đáp lại, vẫn chỉ là không khí âm u bao quanh khuôn viên. Ông Sử đứng lặng đi mất mấy giây và thầm khẳng định sự việc lúc nãy có lẽ là do bản thân ông tưởng tượng ra. Có lẽ ông ngái ngủ nhìn gà hóa cuốc cho nên tính quay trở vào nhà. Chưa kịp khép cửa đi vào thì ông Sử chợt khựng lại. Lẫn trong tiếng mưa bắt đầu rơi rả rích và tiếng gió quật vun vút vào tấm thân gầy, ông Sử nghe rõ có tiếng người gọi mình. Tuy giọng nói nhẹ như là gió, nhưng âm vang thoát tục làm cho ông rùng mình. Tiếng gọi ai oán đó vọng ra ở ngay đầu cánh cổng ọp ẹp. Ông ơi! Ông Sử theo phản xạ quay ngoắt người lại. Trước mặt là con ngõ nhỏ dẫn vào nhà, lúc này vẫn tối om sâu hun hút. Rặng tre bên trái đường trải dài cho tận đường cái khẽ phát ra những thanh âm kéo kẹt. Ông Sử lại một lần nữa lớn giọng. Ai gọi tôi đây? Lạ thay một lần nữa chẳng có ai đáp lời. Ông Sử thấy sự lạ cho nên bước hẳn ra ngoài cổng để ngó nghiêng, định bụng để xem xét. Vừa cúi xuống gỡ mấy mớ dây buộc cổng từ chiều qua, ông Sử chợt tái mét mặt mày. Dưới nền đất bùn đã mềm đi vì mưa gió, đầm vào mắt của ông là dấu bàn chân người hẳn lên. Vết hẳn vẫn còn rất mới. Ông Sử nhận thấy dấu bàn chân nhỏ vào gót chân, quay ra ngoài thì đích thị là có người mới đứng đây. Và người đó đang quay mặt nhìn vào trong nhà. Ông Sử thất kinh lùi lại. Cánh cổng gỗ được vợ chồng của ông cố định bằng mớ dây mưa tươi để tránh gió bão thổi tốc đi. Lúc này vẫn còn nguyên trạng. Vậy tại sao lại có dấu chân người ở đây? Người đó vào đây bằng cách nào? Chẳng lẽ vừa thấy ông thì lại bỏ ra ngoài? Nhưng ra ngoài bằng cách nào khi cánh cổng vẫn còn đóng chặt? Thần trí của ông Sử đã bắt đầu có sự đấu tranh, một luồng suy nghĩ vừa kịp lóe lên trong đầu của ông đã làm cho ông buồn rùn cả chân tay. Đến lúc này ông Sử chín phần khẳng định thứ tìm đến với mình ban nãy chẳng phải người mà là ma. Ông Sử rụng rời hồn vía, nhanh chân trở vào trong nhà. Do vẫn sộc vào da thịt làm trông ớn lạnh, nhưng toàn thân mồ hôi lại chảy ra đầm đìa ướt hết chiếc áo cánh mỏng ông đang mặc. Ông Sử lật đật trở vào trong nhà, nhanh tay khép lại cánh cửa mà trống ngực vẫn đập bình bịch. Ông nhanh chân tiến lại trước bàn thờ, với tay lấy ba que nhang rồi run rẩy mà châm lửa đốt. Ba que nhang bắt lửa rồi tắt ngấm, tỏa ra một làn khói trắng lờ mờ, làm cho không gian trong căn nhà tranh có phần trang nghiêm, nhưng không khí trong nhà dường như nặng nề hẳn lại. Ông Sử có thể nghe rõ tiếng răng của mình đập vào nhau lách cách, tiếng tim đập bình bịch và cả tiếng thở khò khè khó nhọc của đứa bé gái còn nồng nghe rõ một một. Ông Sử đứng im lìm trước bàn thờ lạnh lẽo trong bộ quần áo cũ mềm đang dính nước mưa, hai bàn tay chấp trước ngực khấu đầu lại mấy bát nhang đang nguội lạnh từ lâu, chỉ còn trơ ra mấy chân nhang dài bằng hai đốt ngón tay. Rèm vải giặt một màu trắng đang ngả sang màu cháo lòng, lắp hai bên bàn thờ. Gió khẽ lay động lươn lướt thứ màu ố vàng nhức nhối trong nhang khói. Ông Sử cắm ba cây nhang lên bàn thờ lạnh lẽo rồi xì sụp khấn vái. Con lại các cụ phù hộ độ trì, con là Trần Văn Sử. Hai vợ chồng con ở mảnh đất này chẳng làm điều gì tội nghiệt, cũng không bao giờ ra tay sát hại ai. Con thắp tuần nhang xin các cụ tổ tiên chứng giám cho lòng thành, xin nương nhờ vào hồng ân của tổ tiên để loài ma quỷ không còn quấy quả nữa. Ông Sử khấn vái điều gì một hồi lâu lắm rồi quay người tính ngồi xuống bàn. Chưa kịp hạ mông ngồi xuống chiếc ghế mây ọp mẹp thì tiếng con chó mực ở gầm giường lại phát ra những tiếng rên ư ử. Thành âm như bị thắc nghẹn lại nơi cuống họng, làm cho ông Sử giật mình thon thót. Một lần nữa tiếng thở dài lại phát ra nặng nề. Kèm theo đó là một luồng âm phong mang theo hơi lạnh tột cùng, vụn đầm ập vào trong nhà từ ngoài cửa sổ. Bên khung cửa còn nhỏ tong tong nước mưa, lúc này hiện rõ thân ảnh của một người đàn bà. Người đàn bà với một làn da tái xanh, quần áo dính hết bùn lầy, mái tóc dài xõa ra che nửa khuôn mặt. Hai tay đang bám chặt lên chấn song mà ngước mặt nhìn chòng chọc vào trong. Làm chỉ một giây xôi ông Sử á khẩu, hai mắt lạc thần chôn chân tại chỗ, muốn hét mà không thành lời. Hồn ma đứng đó nhìn ông Sử mấy giây rồi quay người bỏ đi, mất hút ở phía sau nhà. Trước khi thân ảnh đó lướt đi, vọng vào tai của ông Sử là một tràng âm thanh cô lãnh như là vọng về từ chốn nào thăm thẳm. Tôi lại ông, tôi là người hầu gái tên Trang của một gia đình quyền quý trên tỉnh. Bà cả nhà đó vốn chẳng sinh được muộn con nào. Bà hai nhà tôi mới cưới được mấy năm lại may mắn hạ sinh cho nhà đó một đứa bé trai. Năm nay lên bà đặt tên là Trang, chính là đứa bé mà ông bà vừa cứu mạng. Ông chủ nhà tôi có chuyến buôn muối mãi tận Đà Giang cho nên rời nhà. Bà cả nhân cơ hội đó cho người giết chết bà hai vì ghen ghét. Chứng kiến cơn gió tạnh mưa máu đó cho nên nhân lúc mưa gió tối trời, tôi liều mạng ôn cậu chủ bỏ chạy. Người đàn bà khầm, đúng ra là hồn ma của người đàn bà, khi cất tiếng khóc giấm dứt rồi tiếp tục bằng giọng điệu sâu thẳm hơn. Tôi cứu cậu chủ rồi dòng người chạy đến làng này thì kiệt sức. Tôi gặp được một ngôi nhà khang trang còn sáng đèn cho nên gõ cửa cầu cứu. Lão già đó chính là chính tổng của làng này. Lão thấy tôi có nhan sắc lại dẫn theo cụ chủ cho nên nảy lòng tà dâm định làm vấy bẩn tôi. May mà tôi nhanh trí chạy thoát. Trong lúc giằng co tôi bị đâm một nhát dao bên mạn sườn cho nên mất máu, cho nên chết gục ở gốc cây sung. Này tôi xin báo để cho ông bà được tường tận. Ông ơi, ông làm cái gì mà cứ ú ớ như vậy? Tiếng của bà Nhàn thốt lên làm cho ông Sử hoàng hồn bật dậy. Ông hãi hùng nhìn thẳng ra ngoài cửa rồi thốt lên. Đâu, người đâu? Tôi đang ở đâu thế này? Bà Nhàn ôm đứa bé vẫn còn đang tỉnh ngủ mà nhìn chồng hoài nghi. Ông đang ở trong nhà chứ ở đâu? Thì ông cứ ú ớ kêu gào cho nên tôi phải lay ông dậy. Mà người nào? Ông ngủ mơ đấy à? Mà bằng này tuổi rồi sao lại đổ đốn ra thế kia? Ông Sử thấy mùi khai nồng nặc sộc lên mũi thì mới biết mình đã ướt đẫm cả quần. Nhưng mà điều đó chẳng làm cho ông suy nghĩ lâu. Ông đem tất cả những sự lại trong giấc mơ của mình kể sạch cho vợ. Bà Nhàn nghe xong thì cũng cảm thấy rùng mình mà thương cho số phận tội nghiệp của đứa bé. Lúc ấy là tầm đầu giờ Mão, Hai vợ chồng ngồi im lặng, mấy khắc thì bất thần ở ngoài cổng vọng lên tiếng hét lớn. Liền ngay sau đó là tiếng chân của rất nhiều người nện bình bịch trên nền đất lầy lội. Bật lấy quần giết người cho ta. Ông bà Sử chưa kịp hiểu chuyện gì thì cánh cửa đã bị đạp tung ra. Liền sau đó là một toán lính khố xanh khố đỏ dễ chừng lên đến chục tên sộc vào trong nhà với gươm giáo sáng ngời. Đám lính ấy đè nghiến ông Sử xuống và chĩa mũi giáo về phía bà Nhàn. Ông Sử sợ quá la oai oái. Ngay lúc đó một vị quan bước vào nhà rồi thét lớn. Tiền Sử cái quyền giết người còn ra mồm. Ông Sử hãi quá liền run rẩy van xin. Dạ con lạy quan, con xin quan, còn có giết ai đâu ạ. Xin quan lớn đèn rời soi xét, oan cho con lắm, con cắn rơm cắn cỏ con lạy quan. Bà Nhàn cũng quỳ mọp xuống rồi lạy quan lớn như là tế sao. Liền lúc đó một giọng nói hách dịch mà ông bà nghe quan tai lắm chợt cất lên. Kẻ đó chẳng phải ai xa lạ mà chính là lão chánh tổng thuần, người luôn tìm mọi cách để cướp lấy căn nhà và mảnh đất thương hòa của vợ chồng ông Sử để làm của riêng. Dạ bẩm quan, chính là chúng nó. Đêm qua con đã cho người thằng ở đi tuần quanh làng để xem xét tình hình chị An. Con đã tận mắt gặp chúng đã giết người rồi chôn xác ở sau vườn. Phen này quan cứ bêu đầu chúng nó làm gương. Ông Sử tái mặt mày quay qua nhìn vợ rồi lại nhìn lão chánh thuần đang nghênh nghênh đắc ý. Chẳng lẽ lão chánh bắt gặp cảnh vợ chồng của ông đào huyệt chôn thây? Tỉnh ngay Lý Gian bây giờ biết phải nói ra sao. Đã vậy ông bà lại còn phận con sâu cái kiến. Oan khuất thế này thật sự chẳng biết tỏ cùng ai. Mà làng này lại có một thông lệ, đó là giết người thì bị bêu đầu đền mạng. Vị quan lớn nghe đến đây thì hầm hầm sắc mặt quát. Chả cha cái quân giết người, giờ nhà mày còn chối cãi nữa không? Bày đầu, gô cổ hai vợ chồng nó, đưa đi công đường cho ta thẩm án. Ông bà Sử sợ hãi khóc ầm cả lên. Đám lính túm cổ ông bà chưa kịp kéo đi thì tiếng cười lanh lảnh của đứa bé trai 3 tuổi đang ngồi trong lòng của bà Nhàn phát ra, làm cho cả đám giật mình khựng lại. Đứa bé mới 3 tuổi mà giọng nói như là người lớn, làm vị quan và cả đám trong đó có vợ chồng ông bà Sử đều bàng hoàng. Bẩm quan, ông chánh bảo thầy bu con giết người chôn xác, sao chưa đào huyệt xem xét thực hư rồi đã vội quy tội? Vị quan nghe thế vậy thì bật cười lớn. Lão chánh thấy thằng bé lạ lẫm chưa gặp bao giờ cho nên có chút giật mình. Hơn thế nữa, nó còn gọi vợ chồng nhà Sử là thầy bu thì có cái gì đó không đúng. Cả cái làng này ai chẳng biết vợ chồng ông Sử sau cái chết của đứa con đầu thì nào có sinh đẻ gì thêm. Dẫu tò mò về thân phận đứa bé nhưng mà lão cũng chẳng suy nghĩ ngợi gì. Lại nghe đứa bé đòi quan phải quật mộ nghiệm thi thì hùa theo như là tân công. Đúng đúng lắm quan ạ, xác nó chôn ở sau vườn kia kìa. Quan liền gật đầu rồi thét lên. Chúng mày theo quan ra sau nhà mộ. Bất chợt đứa bé đứng dậy nhìn lão chánh thuần trầm chập rồi gằn giọng. Nếu ông chánh cứ khăng khăng rằng thầy bu cháu giết người thì xin quan cứ biện cho nhà con và ông chánh đây một cây dao kẻo trước. Nhược bằng nếu có thi thể thì nhà con ba người xin chạm đầu theo lệnh của quan vào mảnh đất này xin nhường cho lão chánh. Nếu mà dưới mô đất sau nhà chẳng có xác người thì xin quan nghiêm trị ông chánh cho dân làng. Theo đó mà bỏ cái thói vu khống người hiền lương. Ở bên ngoài cửa lúc này đất chật ních người làng kéo đến. Quan đến thằng bé còn nhỏ da rẻ trắng như con nhà giàu, mắt sáng như sao. Khi đứng thì tay dài qua đầu gối. Biết thằng bé chẳng phải là người thường cho nên đồng ý lập giao kèo. Lão chánh chắc mầm phen này vớ bẫm cho nên chẳng nề hà gì, điểm chỉ và tờ giao kèo ngay. Chỉ tội cho ông Sử bà Nhàn nghe thấy đứa bé nói vậy thì há mồm, chân tay mất hết sức lực. Hai tên lính xốc nách hai bên mới dìu ra sau nhà được. Bốn tên lính lệ điên cuồng đào xới mô đất sau nhà. Chỉ mất độ nửa khắc đã chạm đến mảnh chiếu cói. Lão chánh thuận lúc này sung sướng như mở cờ trong bụng. Tuy vậy sắc mặt của lão nhanh chóng chuyển sang trắng bệch rồi tái xanh khi nghe đám lính bẩm báo. Dạ bẩm qua là chỉ có xác con trồn chết thôi. Lão chánh thuận há hốc mồm mau mải tiến lại quan sát. Quả nhiên trong lớp chiếu cói mới trải ra khi móc lên từ lỗ huyệt là xác của con trồn to hơn con chó nhà ông Sử. Con trồn chết co quắp, nhe hàm răng trắng ngần. Lão chánh nhìn quan án rồi lắp bắp. Cái này em... Vị quan án lúc này mới đập bàn mà quát: "Tiên sư, cái thằng chánh tổng to gan dám vu khống cho con dân của ông, báo hại ông mày bỏ việc nhà mà tức tốc điệu lính về làng chúng bay đâu, lôi nó ra đánh cho 30 trưởng, bố cáo cho cả làng tao cách chức nó, cho nó thành dân đen." Đám lính vâng dạ rồi lao vào đè nghiến lão chánh ra nền sân nhảy nhụa nước. Mấy gã nghiến răng nện cây gậy gỗ lim có đầu bọc sắt xuống thân thể của lão chánh. Chỉ thấy tiếng gào thét như là lợn bị cắt tiết và tiếng xì xào bàn tán vọng ra của dân làng. Đại để có những câu nói: "Đi đêm lắm có ngày gặp ma." Cuối cùng thì lão cũng bị đền tội. Dạo trước lão còn bòn rút tiền làm đi, cho nên mỗi khi bão về làng ta mới lụt như vậy. Nhà lão chánh hết phúc thật rồi, phía này bằng vai phải lưu với bọn ông, xem bọn ông có cho cha con của mày ra bã hay không. Quan lớn lúc này mới quay sang vợ chồng của bà Sử mà gắt: "Nhà anh Sử thế sao chôn con trồn mà lúc ta hỏi lại cứ ấp úng là cứ làm sao?" Ông bà Sử cũng đang đần người chưa hiểu chuyện gì, rõ ràng đêm qua chính tay ông bà đào huyệt và chôn xác người đàn bà, sao bây giờ lại thành con trồn như vậy? Đang mông lung chưa tin vào mắt của mình thì nghe quan hỏi dò thì nhất thời lắp bắp không thành tiếng. Lại một lần nữa đứa bé trai lên tiếng đáp thay: "Dạ bẩm quan là con trồn này vốn là con trồn tinh, nó chuyên rình rập bắt gà của dân làng. Đêm hôm mưa bão nó lèn vào nhà con thì bị thầy con đánh chết. Lại lo sợ nó thành tinh báo thù cho nên mới đem ra sau nhà để chôn." Quan nghi hoặc gọi đám người làng đang xem náo động dò hỏi thì quả thực được dân làng kể là dạo gần đây gà vịt bị trộm nhiều vô số kể. Quan nghe thấy vậy thì tin sái cổ, đoàn sai người móc ra 10 quan tiền trao cho vợ chồng ông bà Sử và mở lời: "Hôm nay chút nữa ta đã hàm oan cho người có tội, nhà Sử có công diệt trừ trồn tinh cũng là tạo phước cho dân làng, công đỡ đi cho ta phần nào nặng gánh. Ta thưởng cho nhà Sử 10 quan, lại bố cáo cho dân làng biết từ hôm nay nhà Sử sẽ là chánh tổng mới của cái làng này, nhà Sử có bằng lòng hay không?" Dân làng vốn biết vợ chồng Sử hiền lành đức độ, nghe quan nói vậy thì vỗ tay rầm rầm đồng tình. Ông bà Sử quỳ mọp xuống lại như tế sao: "Nhà ông mấy đời đều làm cùng đinh mạt hạng, là có nghĩ gì đến để ông lại phất lên sau một đêm?" Ông bà Sử ôm chầm đi đứa cháu trai mới kêu mang mà dưng dưng chẳng thành lời. Vị quan thấy đứa bé còn nhỏ mà thông minh đĩnh ngộ thì trong lòng phục lắm, đoạn liền tín lại bảo: "Đứa con trai nhà lão là bậc kỳ tài, dáng mà nuôi nó lên người. Thôi ta có việc nhà còn dang dở, ngày mai nhà Sử lên ta nhận chát và con dấu." Nói rồi quan sai lính chuẩn bị hồi phủ, vợ chồng của ông Sử vái quan như tế sao. Lúc tiến quan ra ngoài sân, đứa bé nhà ông Sử đang bế trong lòng chợt kéo đầu ông xuống thì thầm: "Mẹ của quan bị bệnh nặng, lăng y không chữa được đâu, nhưng con thì chữa được, thầy cứ gọi quan lại đây con mách cho." Ông Sử nghe thấy như vậy thì cả kinh, vốn dĩ là từ lúc nãy ông đã lờ mờ nhận ra con trai của mình chẳng phải là người thường. Nhưng mà việc nhà quan nào phải là chuyện đùa, lỡ ngỡ thì rũ tủ như chơi. Tuy vậy thì ánh mắt con trai của mình cương nghị cho nên cũng bấm bụng làm liều, chạy đến chặn đầu quan mà tấu chỉnh: "Xin hỏi có phải là quan có mẹ già năm nay ngoài 80 và đang có bệnh nặng đúng không?" Quan án đang đau đầu vì chuyện đó nghe ông Sử hỏi vậy thì há mồm: "Sao nhà Sử lại biết chuyện này? Việc nhà ta chỉ có người trong phủ mới rành, có ai ở ngoài phủ biết đâu?" Ông Sử bế đứa con trai rồi đáp: "Có phải bà cụ cứ nửa đêm đói bụng đòi ăn và ăn rất khỏe, lại chỉ đòi ăn thịt gà sống. Mấy ngày nay da rẻ còn xù xì lên như da cóc phải không? Quan đã mời rất nhiều lang y nhưng mà không ai trị được bệnh." Quan kinh hãi gật đầu lia lịa, lúc này ông Sử mới nói một câu gọn lọn: "Cô bà chẳng bị bệnh tật gì đâu, ấy là con cóc tinh nó nhập vào đó. Quan về đào gốc khế lên, gốc khế bên phải dinh thự của quan, dưới đó nằm tấc đất có một cỗ quan tài. Trong quan tài đó là một con cóc thành tinh, chính nó ám bà cụ nên mới thành ra cứ sự này. Quan chỉ việc lấy máu gà đen đã nuôi 3 năm vẩy lên con dao, sau lấy con dao đó chém giết con cóc, tức thì bà cụ thân sinh sẽ khỏi hẳn bệnh." Quan cả kinh mấy giây rồi xin phép ra về, lại hứa nếu quả thực có sự đó thì xin hậu tạ ông Sử. Bóng dáng của dân làng và quan lớn đã rời đi, ông Sử vui mừng khôn xiết cùng vợ bế thằng bé vào trong nhà mà hết lời hỏi han. Đoàn dây vợ cầm tiền mua cho nó bao nhiêu quần áo đẹp, thức ăn bày ngập một bàn. Thằng bé bóc lấy cái bánh bao, cốc rượu nhạt và bảo ông bà mang theo nhang đèn ra sau nhà, nhắm hướng huyệt mộ ban nãy quỳ xuống cấn phái lâu lắm. Trước khi trở vào nhà, thằng bé con còn nhìn ông bà mà bảo: "Thầy Bù đừng có lo, đêm nay lão Thuần chắc chắn sẽ sang đây giết cả nhà mình. Con liều hết rồi, thầy Bù cứ kỳ cao gối mà ngủ." Ông bà Sử nghe thấy như vậy thì hoang mang, nhưng biết con của mình chẳng phải người thường, cho nên trong lòng có phần nào yên tâm. Trở lại nhà của lão Thuần, sau khi bị đánh trong một trận thập tử nhất sinh, lại còn mất luôn cái chức chính tổng vào tay của ông Sử, thì trong lòng sinh ra thù hận. Dù toàn thân đau đớn nhưng lão chẳng màng đến sự đó. Lão đuổi hết vợ con ra ngoài rồi nằm trần trọc nghĩ kế hại nhà ông Sử. Công khai thì không thể, vậy thì chỉ có cách bỏ ra số tiền lớn để sai người đến giết tươi cả nhà ông Sử. Có như vậy thì lão mới nuốt trôi cục tức trong lòng. Lão Thuần nằm suy tính hồi lâu mới quyết định nhòm dậy, định bùng sang gọi thằng Nhỡ lên để giao phó. Lúc ấy là tầm giờ tí canh ba, lão cô lết cái thần đầu nhức tính trở xuống nhà ngang để gọi thằng người ở. Bên ngoài tối đen như mực, mưa bắt đầu nặng hạt thấp thẳng vào mái hiên từng đợt như ai tắt nước. Lão Thuần trong khi ba toang dò dẫm tiến ngang qua căn nhà vốn là nơi đám gia nhân dùng để ăn nghỉ. Mới tiến độ được 5 bước ở hiên nhà, lão Thuần chợt giật mình vì ngoài cổng vọng lại tiếng đập cửa gấp gáp. Lão Thuần khựng lại đưa mắt nhìn ra ngoài màn mưa, cố gắng căng mắt để nhìn nhưng mà tuyệt nhiên chẳng có ai gọi cổng. Lão định thần mấy giây rồi lẩm bẩm: "Lạ nhỉ, rõ ràng mới nghe có tiếng gõ cửa, sao lại chẳng thấy ai vào gọi, hay là mình nghe nhầm?" Lão suýt xoa vì vết thương đang rỉ máu. Nỗi hận thù không thể tự tay giết sống ba mạng nhà ông Sử càng dâng lên. Lão nghiến răng chèo chèo khi nghĩ đến trận đòn ban chiều rồi nhanh chóng bước trở xuống nhà ngang gọi lớn: "Nhỡ, thằng Nhỡ đâu? Sao ông biểu?" Căn nhà ngang lúc này chỉ có bà Soàn là chân bếp núc đang nằm co ro trên manh chiếu. Nghe thấy tiếng gọi của chủ lồm cồm bò dậy vấn tóc, lão Thuần đẩy cửa bước vào rồi gọi lớn: "Thằng Nhỡ đâu? Ông gọi mấy lần sao không có đáp?" Bà Soàn vẫn nhanh mở tóc nhanh miệng đáp: "Dạ bẩm ông là cậu Nhỡ, cậu ấy sang làng bên với bà nhà để xem mưa gió mấy ruộng ngô bên đó thế nào. Mới đi sáng nay thôi, ông quên rồi sao? Nhanh thì sáng mai mới về." Lão Thuần nghe vậy thì bực dọc quay lưng ba, quay bà Toàn trở lên nhà trên. Lão khó nhọc lắm mới ngồi được xuống chiếc ghế mây, nhưng mà trong lòng hậm hực. Lão hạ quyết tâm phen này dù phải bỏ ra số tiền lớn cũng phải hành sự cho bằng được. Bên ngoài trời vẫn còn mưa ầm ầm như chút nước. Lão Thuần đã buồn ngủ díp mắt lại cho nên lục tục với tay lấy ngọn đèn dầu, chầm chầm quay gót trở vào trong buồng nằm. Chưa đi được 3 bước thì lão nghe có tiếng thở dài phát ra trong buồng và thanh âm cọt kẹt của chiếc võng lão đang nằm nghỉ trưa cũng vọng ra đều đều. Lão Thuần khựng lại mấy giây rồi lẩm bẩm: "Quái lạ, mẹ con của thằng cả sang làng bên cùng với thằng Nhỡ, sao trong buồng lại có tiếng thở dài?" Nghĩ rồi lão cố lít cái thân đầy vết thương chầm chậm bò vào trong buồng xem xét. Cánh cửa gỗ rít lên kèn kẹt như phản đối. Dưới ánh sáng lờ mờ của ngọn đèn dầu hắt ra, lão thấy rõ một cây võng đang đồng đưa nhẹ nhẹ. Dù lúc đó trong buồng chẳng có ai và tuyệt nhiên không có cơn gió nào lùa cả. Tiếng thở dài cũng im bặt, chỉ còn tiếng mưa lộp độp rơi trên mái ngói, tiếng lá chuối va vào nhau xào xạc dưới làn phong ba réo gọi. Lão Thuần thần người ra mấy giây rồi lầm lũi trở vào chiếc giường kê trong góc. Đau đớn hạ thân thể xuống lớp đệm bằng nhung hào hạng, chẳng mấy chốc đã chìm vào trong giấc ngủ mộng mị. Chẳng biết đã trôi qua bao thời gian cho đến khi lão giật mình tỉnh giấc vì không khí trong nhà đột nhiên lạnh lẽo hệt như đêm mùa đông. Lão cuộn tròn mình, hai hàm răng đánh vào nhau nghe lách cách. Theo phản xạ tự nhiên, lão chộp lấy tấm chăn mỏng định đắp lên người thì đột nhiên tấm chăn như là có ai đó giữ lại, khiến cho lão giật mạnh mấy lần không ra. Lão của tay sang bên cạnh thì nhận thấy có người đang nằm sát sau lưng của mình, tiếng thở khò khè còn phát ra nhẹ nhẹ. Lão Thuần chắc mầm có lẽ vợ lão về sớm và thì gặp mưa cho nên toàn thân còn ẩm ướt. Lão Thuần khó nhọc chờ mình rồi nằm nghiêng hẳn lại. Ngay vừa lúc yên vị dưới ánh sáng của ngọn đèn dầu hắt ra, Lão Thuần kêu rú lên vì đập vào mắt của lão nào phải vợ của mình. Đối diện với lão cách chỉ độ một gang tay là khuôn mặt trắng như sáp, một mái tóc rối nổi xõa ra bên mặt, toàn thân phù thủng như là cái thây chết trôi, cả mắt càng già không còn lòng đen đang nhìn lão chừng chừng. Lão Thuần ú ớ gào lên rồi ngã lăn ra đất, lảng choảng thế nào đập cả chắn vào chân ghế đến rớm cả máu. Lão lùi hẳn lại rồi tái mét mặt mày, cặp mắt như dại đi nhìn chòng chòng lên giường. Ngọn đèn dầu ban nãy còn chớp tắt lúc này lại cháy sáng rực, xoay tỏ không gian, nhưng mà tuyệt nhiên chẳng thấy có bóng người kia đâu. Toàn thân của lão nhũn ra gây ốc nổi khắp người. Đang trong cơn hoảng loạn thì bất chợt một bàn tay lạnh lẽo thò ra chộp lấy vai của lão, làm cho lão giật mình á khẩu. Lão chỉ hoàn mấy phần hồn phách khi nhận ra người đứng sau lưng là bà Soàn người ở. Bà Soàn thấy nét mặt của chủ mình xám ngoét, vết thương trên vai khẽ rỉ ra thứ dịch huyết, thấm ướt cái áo lụa và đúng quần nhỏ nước tong tong, thì hoàng hồn bảo: "Ông à, ông làm sao mà lăn ra đất thế này? Còn đang thiêu thiêu ngủ thì nghe tiếng ông quát lớn cho nên đạp cửa chạy vội lên đây." Lão Thuần biết chắc chắn mình không phải mộng du nhưng vẫn đưa tay cho bà Soan ra lệnh: "Mày cấu cho ông cái xem ông có nằm mơ không Soan ơi." Bà Soan thấy lạ nhưng mà không dám trái lời. Bà đưa tay thô kịch cấu mạnh làm cho lão Thuần suýt xoa. Nhưng lạ thay, lão chẳng la mắng mà ngồi đực mặt. Mấy giây sau mới dìu bà Soan ra khỏi nhà. Vậy hình ảnh cái thi người vừa nằm cạnh lão là thật chứ chẳng phải là hoang đường. Đến lúc này thì lão Thuần mới rờn rợn nhận ra đó là ma. Tám phần lão khẳng định là như vậy. Lão Thuần mệt mỏi ngồi xuống trước ký mây kê ở giữa nhà, đánh ánh mắt vào trong buồng rồi rất nhanh liếc ra chỗ khác. Lão quay sang hỏi bà người ở: "Thế bà mày đi bao giờ mới về?" Bà Soàn thật thà nói: "Bà đi từ sáng hôm qua, bà bảo chậm thì 2 ngày mới về ông ạ." Lão Thuần ngây người rồi tiếp tục hạ lệnh: "Mày xuống nhà dưới lấy mấy bó đuốc rồi tầm dầu hôi mang lên đây. Hôm nay ông thấy nhà của nó cứ làm sao ấy." Bà Soàn vốn quen tính hách dịch của chủ, hôm nay đột nhiên thấy lão dịu giọng, thần chí như là chiên mây thì lấy làm lạ. Bà tần ngần mấy giây rồi chẳng dám hỏi han gì thêm, nhanh chân trở xuống bếp chuẩn bị theo lời của chủ. Còn lại một mình trong căn nhà rộng rãi, lần đầu tiên lão cảm thấy rùng mình. Căn nhà ba gian với mái ngói đỏ tươi, cột kèo gỗ lim bóng loáng được truyền từ đời ông cụ thân sinh vốn là niềm tự hào của lão. Căn nhà không chỉ lớn nhất làng mà còn tượng trưng cho sự giàu sang, cho bộ mặt và tăng thêm uy thế cho lão trước hàng ngàn hộ dân sống trong cảnh nhà tranh vách đất. Lão lấy làm hãnh diện về căn nhà này. Vậy mà đêm nay căn nhà này như một cỗ quan tài với không gian ngột ngạt nhốt lão vào bên trong. Lần đầu tiên lão cảm thấy sợ khi ở một mình và càng rùng mình hơn khi nhớ lại cặp mắt trợn trừng ai oán bà nãy. Lão run tay vừa lấy cái rành tích, định bùng uống ngụm nước trà tươi vì cổ họng lúc này chua loét. Bất chợt tay của lão chạm vài một vật gì tròn tròn, tựa hồ như là cái vòng tay mà đám tiểu thư nhà giàu hay đeo. Lão nghi hoặc đem cái vật kỳ lạ đó lên sát mặt, thì giật mình nhận ra cái vòng đó quen mắt. Lão dùng mình mấy giây rồi hãi hùng ném luôn ra ngoài cửa. Chiếc vòng cầm thạch đó chẳng phải thứ gì xa lạ, mà chính là của cô Hầu Trang, người có dịp tá túc nhà lão mới đêm mưa bão hôm qua. Lão dùng mình nhớ lại lúc vật lộn với cô ta, vô tình làm cái vòng cầm thạch đó vỡ ra làm đôi. Sau khi lão đâm nhát dao chí tử thì cô Trang vùng chạy, tay đập vào cửa làm chiếc vòng có khắc hình chim phượng vỡ đôi. Tại sao giờ này nó lại nằm ở đây và còn lành lặn như chưa hề bị vỡ? Lão nhìn chiếc vòng nằm im lìm trên nền gạch mà bất giác mường tượng ra những viễn cảnh kinh hoàng. Bản thân của lão chẳng tin chuyện ma quỷ báo oán. Ấy vậy mà đêm nay thế giới trong lão lại dường như bị đảo lộn. Lão suy sụp mấy phần ngồi bó gối chìm đắm trong mớ suy nghĩ hỗn độn. Chưa quá một tuần nhang thì bà Soàn đã trở lên nhà. Trên tay là 3 bó đuốc tầm dầu hôi. Bà Soàn cắm 3 bó đuốc vào mấy cái trụ gắn trên cột nhà rồi dò hỏi: "Ông à, thế thắp từng cái hay là thắp hết?" "Thắp hết lên cho ông, nhanh tay lên mày." Bà Soàn lục tục làm theo lời của chủ, đoạn quay sang bảo: "Gần sang giờ xỉu rồi, ông vào nghỉ đi kẻo mệt." Lão Thuần cũng dã rời lắm, nhưng mà bảo lão vào buồng nghỉ ngơi gặp cái thây người ban nãy thì có cho lão tiền cũng chẳng dám. Lão bảo bà Soàn thắp lên bàn thờ một tuần nhang rồi cho phép bà đi nằm. Bà Soàn khép cửa rồi lặng lặng đi xuống nhà ngang, không quên đem chiếc vòng ném đi theo lệnh của chủ. Còn lại một mình lão Thuần tiếp tục bó gối để suy tư. Ở bên ngoài trời vẫn còn mưa ầm ầm như chút nước, tiếng cành cây bưởi bên nhà bị gió bẻ gãy rơi đánh dầm bên hông nhà làm cho lão giật thót mình. Trong căn buồng tranh tối tranh sáng, tiếng cọt kẹt của cái võng lại đưa ra đều đều. Lão Thuần đứng bật dậy, quên cả đau đớn đang cấu xé da thịt mà vừa lấy bà toàn thủ thế. Bất thình lình lúc đó bên ngoài cửa sổ cách chỗ lão ngồi chỉ đổ mấy bước chân, chợt phát ra tiếng cười khanh khách. Điều bộ nghe mà quái làm cho lão lùi hẳn lại, loạng choạng ngã ngồi ra nhà. Cánh cửa chính như có một sức mạnh vô hình bất ngờ mở toang, mưa quật gió gào cuồn cuộn thốc vào nhà, làm cho lão Thuần á khẩu. Mấy bó đúc và mấy que nhang đang tỏa khói mờ mờ trên bàn bị mưa gió lùa vào đất tắt ngấm. Lẫn trong không gian lạnh lẽo đó, lão Thuần nghe có tiếng khóc rừng rức, thành âm mỗi lúc một lớn dần, rồi vào tai liên hồi làm cho lão rụng rời thần kinh. Trước hiên nhà giữa làn mưa gió bão bùng, từ bao giờ xuất hiện một thân ảnh đàn bà mặc quần áo theo lối người Hoa. Mái tóc xõa ra che kín dung nhan, làn da trắng dã thoát tục, máu trên thân thể kẻ đó chảy đầy theo mỗi nhịp bước. Người đàn bà đứng gục đầu, khẽ đưa đôi tay xanh xao hướng về phía lão rồi cười lên. Nơi cổ họng phát ra giọng nói vọng về như đợt từ cõi nào thăm thẳm, làm cho lão Thuần chết giấc tại chỗ. Sáng hôm sau, cơn giông tố đã hoàn toàn qua đi. Ông bà Sử đang lục tục nấu nồi cơm và hâm lại ít thịt còn thừa, thì bên ngoài cổng vọng vào tiếng bàn tán râm ran. Thằng bé con đang nằm cuộn tròn trong chăn nghe thấy tiếng động thì bèn bước xuống nhìn ông Sửu. Quan đến tạ lễ nhà ta đấy, thì bù còn không mau ra nhận. Ông bà Sử giật mình lật đật chạy ra. Quả nhiên bà cụ thân sinh nhà quan đã khỏi bệnh. Quan sai người mang theo mấy chục quan tiền, hai chục bao gạo trắng, hai con lợn cấn, chục xúc vải lụa và chất bố cáo cho ông Sử làm chánh tổng làng này. Lại sai gia nhân trong phủ rước ông và bà Sửu về mảnh đất đắc địa đầu làng, xây cho ông bà một căn nhà khang trang. Ông Sử tạ ơn quan rồi đem số tiền đó chia bớt cho dân làng, lại đem gạo đó lên chùa cho sư cụ phát trần và đem cái đức để bắt đầu làm việc. Hôm đó làng này như chảy hội, phòng họ còn vui hơn khi lão Hộ Thuần đột nhiên phát điên. Lúc nào lão cũng cười cười nói và hồi đầu năm thân thì chết nổi ở con sông đầu làng. Gia cảnh của nhà lão cũng vì đó mà chuống rất nhanh. Năm năm dòng dã trôi qua, ông bà Sử không quên chuyện cô hầu gái trung thành năm nào, nên tận tay đào huyệt mộ, đem ra nghĩa trang đầu làng chôn cất. Lạ thay trong đám chiếu sách đã mòn hết đó, chẳng thấy xương con trồn tinh nào, mà lộ ra một bộ xương người với chiếc vòng ngọc lành lặn chôn cùng. Hai ông bà đem theo nghi hoặc trở về nhà thì chẳng thấy bóng dáng con trai của mình đâu. Bất thình lình lúc đó ông Tuần là gia nhân tin cẩn trong nhà mới lật đật tiến lại cung kính tấu chỉnh. Bẩm ông bẩm bà, cậu dặn là 10 ngày sau cậu về. Cậu bảo là cậu đi tìm bà cả ở trên tỉnh để trả món nợ gì đó. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong những câu chuyện tiếp theo.